sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Xanh cau mày, sắc mặt u ám ngồi trong phòng, không thể kiềm chế được sự bực bội khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Hắn ta không ngừng suy nghĩ, nếu Sơ Bạch thực sự dính líu đến Cận Văn Tu thì càng tốt. Dù bị Cảnh Lan nhốt lại hay đuổi đi, đều mang lại lợi thế cho hắn ta. Khi đó, hắn ta sẽ có cơ hội kéo lại trái tim của Cảnh Lan. Nhưng, kế hoạch lại không thành. Đồng Xanh có chút bệnh hoạn, cắn móng tay, trong đầu hiện lên hình ảnh của Cận Văn Tu và cảnh suýt bị hắn ta bóp chết. Ký ức đó để lại trong lòng Đồng Xanh một bóng đen. Nỗi sợ hãi khẽ trào dâng, nhất là khi hắn ta bị Cận Văn Tu chuyển mũi nhọn ngược lại mình một cách dễ dàng. Có lẽ, không thể tiếp tục sử dụng Cận Văn Tu để tính kế nữa. Ban đầu hắn ta muốn trả thù, nhưng lại suýt tự hại mình. Đồng Xanh suy nghĩ một hồi, quyết định sẽ đợi cho đến khi tiệc mừng 7 ngày kết thúc rồi tính toán lại. Hơn nữa, số điểm hắn ta nợ mã số 063 quá nhiều. Cần phải kiếm lại từ Cảnh Lan. Khi hắn ta đang cân nhắc, cánh cửa đột nhiên bật mở. Cảnh Lan bước vào, gương mặt giận dữ bừng bừng. Anh Cảnh, Đồng Xanh nhanh chóng thay đổi biểu cảm, vội vàng tiến tới. Hắn ta nhẹ nhàng đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán Cảnh Lan. Giọng nói mềm mỏng, đừng nóng giận, đã xảy ra chuyện gì vậy? Câu hỏi này dường như chạm đến điểm yếu của Cảnh Lan. Gã chợt nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng từ chối của Sơ Bạch lúc nãy. Cảnh Lan, đừng để tôi phải nói lần thứ hai. Cặp mắt trước kia khi nhìn gã luôn ẩn chứa chút ấm áp. Giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo và sắc bén. Cảnh Lan cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu trong lòng. Nói, tại sao, nếu em không khỏe, anh sẽ giúp em. Vừa nói, gã vừa nắm chặt lấy cạp quần đối phương. Ngón cái mơn trớn da thịt mịn màng ở eo. Hy vọng khơi dậy những ký ức vui vẻ trước đây. Nhưng với Sơ Bạch, cảm giác đó giống như bị rắn độc cắn. Cậu lập tức giữ chặt lấy tay Cảnh Lan, mạnh mẽ đẩy gã ra và yêu cầu gã rời đi. Cảnh Lan cũng không thể không nổi giận. Giọng kìm nén, em thực sự có chuyện gì với Cận Văn Tu sao? Cuối cùng, Sơ Bạch chỉ nhắm mắt lại mà không trả lời, đồng thời đuổi gã ra ngoài. Tiếng cửa sập mạnh sau lưng gã như một đòn giáng mạnh vào tim, làm dấy lên trong lòng Cảnh Lan sự tức giận, nghi ngờ và cảm giác bị phản bội. Anh Cảnh, Đồng Xanh vẫn dịu dàng gọi, nhưng không nhận được câu trả lời. Ngay sau đó, Cảnh Lan đột ngột nắm lấy hai cánh tay của hắn ta, đẩy Đồng Xanh ngã xuống giường trong tiếng kêu kinh ngạc. Sau một màn chiếm hữu cuồng nhiệt, căn phòng mới dần trở lại yên tĩnh. Đồng Xanh thở hổn hển, tựa vào lòng Cảnh Lan, cụp mắt xuống, dịu dàng dỗ dành. Anh Cảnh, anh còn giận không? Cảnh Lan im lặng, cơn giận sau khi trút ra quả thực đã nguôi ngoai phần nào. Gã cũng suy nghĩ lại chuyện vừa rồi, ôm lấy Đồng Xanh ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng hỏi, a Xanh, có phải em làm không? Đồng Xanh khựng lại, ngước mắt nhìn vào đôi mắt bình thản và sâu thẳm của Cảnh Lan. Hắn ta biết mình không thể giấu được nữa, hoặc có lẽ gã đã đoán được từ trước rồi. Hắn ta lập tức thay đổi sắc mặt, mang theo chút cay đắng nói, anh không phải đã biết rồi sao? Chính hắn ta đã dẫn Cảnh Lan đi xem camera, lại bị Cận Văn Tu nói thẳng ra. Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể đoán được. Nhận được câu trả lời, Cảnh Lan vẫn giữ nguyên vẻ mặt, rõ ràng là đã biết rõ trong lòng. Vừa rồi gã làm như vậy chỉ là muốn bao che cho Đồng Xanh trước mặt Sơ Bạch. Quả thật như Sơ Bạch nghĩ, Cảnh Lan không quan tâm đến đúng sai giữa bọn họ. Gã chỉ quan tâm đến việc mình có thể có được thứ mình muốn hay không. Đồng Xanh nghẹn ngào, nhẹ nhàng ngựa vào lòng gã, thì thầm, em chỉ là quá ghen tị thôi, rõ ràng anh chỉ yêu mình em, vậy mà bây giờ lại bị cậu ta chia sẻ sự yêu thương chỉ vì có khuôn mặt giống em. Xin lỗi, em đã nói là sẵn sàng chia sẻ anh với cậu ta nhưng vẫn không kìm được lòng ghen tị. Hơn nữa cậu ta còn có huy hiệu của vực chủ Cận. Rõ ràng là có quan hệ với vực chủ Cận, cậu ta làm sao xứng đáng với anh chứ? Đồng Xanh vừa khóc vừa nói lắp bắp. Xin lỗi anh Cảnh, em chỉ là quá ghen thôi. Là em không tốt, Cảnh Lan luôn không chịu nổi khi thấy hắn ta như vậy. Mềm lòng ôm hắn ta vào lòng, dịu dàng dỗ dành. Không, là anh đã làm em buồn. Gã vừa lau nước mắt cho Đồng Xanh vừa nói. Gần đây anh đúng là có quan tâm đến Sơ Bạch nhiều hơn một chút. Nhưng có lẽ là vì đã ở bên nhau quá lâu nên nhất thời không buông bỏ được. A Xanh em yên tâm. Cho anh thêm chút thời gian nữa. Khi anh chán ghét cậu ta rồi sẽ để em tùy ý xử lý. Được không? A Xanh, người anh yêu nhất mãi mãi là em. Lời dụ dỗ của gã. Đối với bất kỳ người tình nào mong chờ gã quay lại. Đều là một cám dỗ chết người. Đúng vậy, Cảnh Lan thân là vực chủ. Có địa vị và quyền lực tuyệt đối như vậy. Cho dù nhất thời mê muội thì đã sao? Gã đã hứa rồi, gã chỉ nhất thời hứng thú với món đồ chơi này, rất nhanh sẽ quay lại thôi. Nghe vậy, Đồng Xanh quả nhiên lộ ra chút hy vọng. Hắn ta ôm Cảnh Lan, thì thầm, được, em tin anh. Cảnh Lan mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng nâng cằm Đồng Xanh lên. Tiếp tục hôn, chỉ là trong lúc hôn, gã không khỏi nghĩ đến Sơ Bạch. Mà lời của Đồng Xanh lại nhắc nhở gã. Chuyện huy hiệu trước đây gã căn bản không điều tra. Bây giờ lại định bảo bộ phận kỹ thuật kiểm tra kỹ càng. Không phải vì sự trong sạch của Sơ Bạch. Mà là gã đã nghĩ đến ánh mắt Sơ Bạch nhìn Cận Văn Tu. Cảnh Lan chỉ cảm thấy trong lòng như lửa đốt. Gã phải xác nhận xem đoạn ghi hình đó có phải là thật không. Nếu là giả thì thôi. Gã cũng sẽ không vì chuyện nhỏ này mà trách cứ A Xanh. Nhưng nếu là thật, Cảnh Lan vừa nghĩ đến Sơ Bạch vừa đè Đồng Xanh xuống lần nữa. Trong lúc phân tâm, gã không để ý đến ánh mắt đột nhiên trở nên u ám của Đồng Xanh. Sơ Bạch yên lặng dựa vào ghế, chờ đợi thuốc hết tác dụng, mồ hôi đã thấm ướt áo. Đồng hồ điện tử trên tường không biết đã nhảy đến mấy giờ. Cậu cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Khoảnh khắc tỉnh táo, cậu vội lấy giấy từ bên cạnh. Đầu bút lướt trên mặt giấy phát ra tiếng sột soạt. Sự xuất hiện của Cận Văn Tu tối nay đã khiến cậu nhớ lại một số chuyện. Cậu dự định rời đi vào 2 ngày sau. Cho dù cậu có rời khỏi đảo trung tâm, chỉ cần Cảnh Lan nhất quyết muốn bắt cậu, phong tỏa toàn bộ biên giới của Linh Khung, thì cậu không thể nào rời khỏi tinh vực này, trừ khi ẩn danh cả đời. Nhưng hành động của Cận Văn Tu đã cho cậu một chút hy vọng. Hy vọng hoàn toàn thoát khỏi tinh vực Linh Khung, vực chủ Cận trong lời đồn tàn sát vô số. Lòng dạ độc ác, hành sự càng thêm ngang ngược tùy tiện. Từ mấy lần gặp mặt đối phương có thể nhìn ra chút manh mối. Hiện tại có 3 tinh vực lớn, Linh Khung, Hoàn Nhũng và Bạch Động. Vực chủ của Hoàn Nhũng là một người thích dàn xếp, luôn cố gắng làm hài lòng mọi bên. Nếu Cảnh Lan muốn lấy người từ tay ông ta, để không làm phật lòng Cảnh Lan, vực chủ Hoàn Nhũng chắc chắn sẽ đồng ý. Vì vậy, Sơ Bạch đã gạch bỏ Hoàn Nhũng ra khỏi danh sách, giờ chỉ còn lại Bạch Động. Thực ra, ban đầu Sơ Bạch không nghĩ đến Bạch Động vì tinh vực này nổi tiếng khó vào. Khó ra, biên giới được kiểm soát chặt chẽ đến mức đáng sợ. Nếu muốn vào, không nói đến việc thời gian có cho phép hay không, chỉ sợ tin tức bị biên phòng đuổi về sẽ làm kinh động đến Cảnh Lan. Nhưng bây giờ, Sơ Bạch lấy ra từ trong ngực một chiếc huy hiệu. Cậu nhớ lại 2 lần gặp gỡ đầy thân thiện của mình với Cận Văn Tu. Mặc dù có chút kỳ lạ và cũng hơi... Nhưng có lẽ vẫn được xem là thân thiện. Nếu cầm chiếc huy hiệu này đến Bạch Động, Biết đâu cậu có thể vào được địa phận của tinh vực đó. Một khi vào được, dựa vào tính cách của vực chủ Bạch Động, cậu sẽ không dễ dàng rơi vào tay Cảnh Lan nữa. Sơ Bạch đã phác thảo sơ bộ kế hoạch tiếp theo, rồi cậu chuyển sự chú ý sang Đồng Xanh. Chuyện lần trước hắn ta biết về chiếc huy hiệu và toan tính của hắn ta với cậu còn chưa giải quyết xong, thì lần này lại tiếp tục. Người hầu kia chắc chắn đã bị Đồng Xanh mua chuộc mà Cảnh Lan không hề hay biết. Điều này thật khó tin, cũng khiến Sơ Bạch bối rối. Đồng Xanh có gì để có thể mua chuộc được người hầu thân cận theo hầu Cảnh Lan suốt bao năm? Còn về cách thức hạ độc của tên hầu cận kia, chỉ bằng một cái chạm nhẹ, điều này Sơ Bạch chưa từng nghe thấy bao giờ. Thuốc độc có thể có ngoại lệ, nhưng thuốc tình dục, ngay cả loại mạnh nhất trong tinh vực hiện tại cũng phải tiếp xúc một thời gian mới có thể phát tác, chứ không phải chỉ một cái chạm nhẹ ngắn ngủi. Sơ Bạch bắt đầu nghi ngờ lai lịch của Đồng Xanh. Những thủ đoạn nhỏ đó không phải là trọng điểm, nhưng công cụ hỗ trợ cho những thủ đoạn đó lại cực kỳ hiếm thấy. Cùng với cách Đồng Xanh có được thông tin vừa chính xác vừa bí mật, bất kể là về huy hiệu hay lần này là vị trí của Cận Văn Tu, việc hắn ta có thể gặp Cận Văn Tu tuyệt đối không phải là sự trùng hợp. Nhưng vị trí của vực chủ Cận cũng không phải người thường có thể dò la được. Thêm vào đó, nếu Đồng Xanh thật sự có những thủ đoạn như vậy, tại sao hắn ta phải bám lấy Cảnh Lan không buông? Chẳng lẽ thật sự là vì yêu? Sơ Bạch nhìn những thứ được sắp xếp trên giấy, cau mày, chỉ cảm thấy Đồng Xanh có quá nhiều điểm đáng ngờ. Liệu có phải hắn ta có người đứng sau lưng? Mấy ngày tiếp theo, Sơ Bạch bị nhốt trong phòng, Cảnh Lan thỉnh thoảng đến tìm cậu, thời gian còn lại dường như bị Đồng Xanh chiếm hết. Sơ Bạch cũng vui vẻ như vậy, cậu cảm nhận rõ ràng tình cảm cậu từng dành cho Cảnh Lan đang dần dần biến mất. Cái thứ tình yêu nhớp nháp đó cũng càng lúc càng phai nhạt. Thời gian thấm thoát trôi đến ngày bữa tiệc chính thức kết thúc. Vô số khách mời bắt đầu rời khỏi đảo trung tâm. Trong suốt thời gian đó, Sơ Bạch vẫn không nhận được câu trả lời từ Cảnh Lan. Cho dù là giúp điều tra tính xác thực của video huy hiệu, hay chuyện Đồng Xanh sai người bỏ thuốc cậu lần trước, không có việc nào có kết quả. Sơ Bạch biết Cảnh Lan đã chọn cách bao che, chọn cách chấp nhận tất cả những gì Đồng Xanh đã làm. Đứng lặng lẽ bên cửa sổ, Sơ Bạch không biết phải diễn tả cảm giác của mình như thế nào. Những ngày qua, sự thất vọng chồng chất đủ để cậu nhìn thấu Cảnh Lan là người như thế nào. Chỉ là thỉnh thoảng cậu vẫn không thể tin được. Người đã cùng cậu yêu nhau bấy lâu, từng đối xử với cậu tốt như vậy, hóa ra lại là một kẻ tồi tệ đến tận cùng. Gió thoảng qua cửa sổ lướt nhẹ bên tai, Sơ Bạch khẽ nhắm mắt. Cậu nhìn những tên lính canh vô số kể dưới bệ cửa sổ mà im lặng. Cảnh Lan còn đề phòng hơn cậu tưởng, canh chừng cậu chạy trốn một cách nghiêm ngặt. Mà ngay không xa, cảnh khách mời tự do ra vào trạm kiểm soát đối lập hoàn toàn với cảnh cậu bị giam cầm trên cao. Đang lúc Sơ Bạch suy nghĩ về thời điểm hành động, bỗng có người hầu đến báo. Cảnh Lan muốn gặp cậu, định đích thân canh chừng cậu sao? Sơ Bạch thong thả lấy áo khoác choàng lên. Cậu nhìn vào ánh mắt thiếu kiên nhẫn của người hầu mà nói. Vực chủ có gì căn dặn? Từ sau hôm đó cậu không gọi tên Cảnh Lan nữa. Một tiếng, vực chủ, xa cách mà khách sáo. Cái này ngài phải tự đi hỏi. Người hầu không thèm nhìn cậu. Trên đảo trung tâm này không ai thích Sơ Bạch. Thêm vào đó, mấy hôm trước Sơ Bạch tự ý gặp riêng vực chủ khác còn khiến những người hầu khác bị phạt, khiến mọi người càng thêm ghét bỏ. Sơ Bạch đã quen với thái độ này từ lâu. Chỉ là so với trước đây, nó càng trở nên quá đáng hơn. Đi theo người hầu rời khỏi phòng, một đường đến đại sảnh. So với mấy ngày trước, cung điện trung tâm náo nhiệt phi thường, bây giờ rõ ràng vắng vẻ hơn nhiều. Dưới ánh mắt của đám đông người hầu đi qua, Sơ Bạch từng bước đi vào trong. Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng đại sảnh lộng lẫy. mái tóc trắng dưới ánh đèn ấm áp cũng được phủ lên một lớp vàng ấm dịu dàng. Ngài gọi tôi có việc gì? Sơ Bạch đứng trước mặt Cảnh Lan. Những lời xì xào bàn tán trên đường đến đây khiến cậu biết Cảnh Lan không chỉ không giải thích cho cậu về chuyện hai ngày trước, mà còn để mặc cho tin đồn lan truyền. Sơ Bạch cụp mắt xuống, che giấu đi sự thờ ơ trong đôi mắt. Thấy cậu đến, Cảnh Lan đứng dậy bước về phía trước vài bước. Gã muốn nắm lấy tay Sơ Bạch, nhưng bị cậu né tránh một cách khó chịu. Bây giờ ngay cả chạm vào em cũng không cho phép sao? Cảnh Lan mím môi, sắc mặt hơi trầm xuống. Vực chủ, ngài nên biết tôi sẽ không chạm vào người yêu của người khác. Sơ Bạch đáp lại nhạt nhẽo, coi như cậu đã nể mặt, không nói thẳng ra là bẩn thỉu. Chỉ mới hôm qua, Cảnh Lan mang theo một mùi hương nhàn nhạt vào phòng cậu. Những người từng quan hệ đều biết đó là mùi gì. Sơ Bạch không khỏi cau mày. Cậu thật sự cảm thấy ghê tởm. Tuy nhiên, Cảnh Lan lại cười khẩy một tiếng, không giữ được vẻ ngoài ôn hòa của mình. Anh đã cho em nhiều lợi ích như vậy, cuối cùng ngay cả chạm vào cũng không được. Sơ Bạch khựng lại, tôi đã nói sẽ trả lại cho ngài. Sắc mặt Cảnh Lan hơi xa xầm, không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Chỉ vào vị trí bên cạnh mình mà ra lệnh. Ngồi. Sơ Bạch làm theo ý gã, bình tĩnh ngồi xuống, dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt cậu bình thản không gợn sóng, dưới mái tóc trắng mềm mại là đôi mắt bạc xinh đẹp. Yên tĩnh mà, cao ngạo, cậu luôn như vậy, không nói không rằng, cứ như thể cách xa ngàn dặm, không thể chạm tới. Cảnh Lan không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ, trong đầu hiện lên nhiều kỷ niệm với đối phương. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đó, gã lại không khỏi bực tức. Gã không hiểu tại sao, rõ ràng người tạo ra cục diện như bây giờ là chính gã. Người gã yêu là A Xanh, Sơ Bạch chỉ là vật thay thế cho A Xanh. Trong quá trình không ngừng thiên vị và mở đường cho A Xanh, gã đã nghĩ đến cục diện ngày hôm nay. Nhưng khi thấy hình bóng của mình dần biến mất trong mắt Sơ Bạch, gã vẫn không khỏi cảm thấy không cam lòng, không khỏi tức giận. Gã nghĩ, có lẽ không có chủ nhân nào không muốn thú cưng của mình nghe lời. Thú cưng nên sống vì chủ nhân, chết vì chủ nhân, cả đời sống theo sự sắp đặt của chủ nhân, sao có thể không nghe lời, không yêu, không kính trọng chủ nhân chứ. Người hầu bưng trà lên, Cảnh Lan rót cho Sơ Bạch. Nhưng Sơ Bạch từ chối tách trà gã rót, để tôi tự rót là được. Sơ Bạch cụp mắt xuống, tự rót cho mình một tách. Cậu phớt lờ ánh mắt như muốn nhìn thấu cậu của đối phương, bình tĩnh nhấp một ngụm, rồi đi thẳng vào vấn đề. Vực chủ nói thẳng ra gọi tôi đến đây có việc gì đi. Cách chương.